Vì sao? Mắt Dư Khinh Hồng ửng hồng. Mẹ, mẹ thật sự là mẹ con sao? Nói xong cô ta bật khóc chạy ra ngoài. Thẩm Hạ Lan thấy sự tồn tại của mình có lẽ thật sự đã mang đến cho họ một khoảng cách. Có lẽ cô không ở đây nữa sẽ tốt hơn. Chỉ mong Diệp Ân Tuấn có thể nhanh chóng giải quyết những chuyện này. Cô lặng lẽ thu dọn bát đũa vào bếp. Tiểu Ái day day thái dương. Đột nhiên cảm thấy đau đầu. Dư Khinh Hồng luôn tự cho là đúng. Muốn làm gì thì làm. Không biết nghĩ cho người khác. Tiểu Ái rất không thích tính này của cô ta. Cũng không được coi là ghét. Chỉ là hơi không ưa mà thôi. Bây giờ Dư Khinh Hồng chạy ra ngoài bà cũng hơi lo lắng. Nhưng nghĩ tới phía sau Dư Khinh Hồng thường có vệ sĩ nên bà cũng không nói gì. Vốn Tiểu Ái còn muốn trò chuyện thêm với Thẩm Hạ Lan nhưng tiếc là đã bị Dư Khinh Hồng quấy rầy. Bây giờ bà cũng chẳng còn hứng thú nữa. Hạ Lan, cháu dọn xong thì tự thu xếp nhé. Dì đi chợp mắt một chút. Tiểu Ái có thói quen ngủ chưa? Bây giờ đầu bà lại đang đau. Vâng, Thẩm Hạ Lan trả lời dứt khoát. Nhìn Tiểu Ái vào phòng ngủ. Cô mới xoay người tiếp tục dọn dẹp phòng bếp. Sau khi Dư Khinh Hồng chạy ra khỏi biệt thự thì nhanh chóng tìm một nơi để trốn. Cô ta nghĩ Tiểu Ái sẽ đuổi theo. Nói thế nào thì họ cũng là mẹ con. Không phải sao, nhưng đợi rất lâu mà không thấy Tiểu Ái đi ra. Chỉ thấy Thẩm Hạ Lan đang bận rộn trong bếp. Dáng vẻ ấy như thể cô mới là chủ nhân của nơi này. Cảm giác này đã kích thích Dư Khinh Hồng một cách sâu sắc. Tại sao một đứa không có hộ khẩu lại được mẹ thích đến thế? Tại sao một người phụ nữ không có gì như vậy lại được Diệp Ân Tuấn một lòng yêu thương? Tại sao? Dư Khinh Hồng cay đắng đấm tay vào tường. Cơn đau khiến mắt cô ta càng thêm âm trầm. Lạnh lẽo. Cô ta ghét Thẩm Hạ Lan. Cực kỳ ghét. Làm sao mới có thể khiến Thẩm Hạ Lan biến mất đây? Dư Khinh Hồng híp mắt sau đó gọi điện cho vệ sĩ. Không lâu sau, chuyện giữa Thẩm Hạ Lan và Đường Trình Siêu đã được gửi vào điện thoại Dư Khinh Hồng. Thì ra mọi chuyện đều do Đường Trình Siêu làm. Đường Trình Siêu là ai? Là bá chủ thương nghiệp vùng này. Dư Khinh Hồng nở nụ cười lạnh lùng. Cô ta lấy điện thoại di động ra. Tìm một nơi yên tĩnh gọi cho Đường Trình Siêu. Nhìn thấy dãy số lạ. Đường Trình Siêu vốn định không nghe nhưng nghĩ một lúc vẫn ấn nút nghe. Tôi là Đường Trình Siêu. Xin hỏi ai vậy? Tôi biết anh đang tìm nơi ở của Thẩm Hạ Lan. Lời của Dư Khinh Hồng khiến mắt Đường Trình Siêu chợt lóe lên. Cô là ai? Anh không cần biết tôi là ai. Dù sao tôi cũng có thể khiến anh có được người phụ nữ mà anh muốn. Nhưng anh phải hứa với tôi không được để người phụ nữ này xuất hiện trước mặt Diệp Ân Tuấn nữa. Câu nói của Dư Khinh Hồng khiến Đường Trình Siêu hiểu ra điều gì đó. Cô thích Diệp Ân Tuấn. Đúng, tôi muốn làm vợ anh ấy. Nhưng Thẩm Hạ Lan đang cản đường tôi. Dư Khinh Hồng không cho rằng có gì cả. Đường Trình Siêu cười chế nhạo. Sao tôi có thể tin cô đây? Chưa biết chừng cô là người do Diệp Ân Tuấn gài vào để bẫy tôi. Không, bây giờ người phụ nữ ấy đang ở trong nhà mẹ tôi. Mà mẹ tôi còn coi cô ta như bảo bối. Người đàn ông tôi thích cũng một lòng vì cô ta. Mẹ tôi cũng thích cô ta. Tại sao những người mà tôi quan tâm, thứ mà tôi muốn, cô ta đều cướp đoạt hết. Nếu anh hợp tác với tôi thì tôi sẽ giao cho anh. Nếu anh không hợp tác với tôi thì thôi. Tôi sẽ gọi cảnh sát bắt cô ta đi. Dù sao bây giờ báo cáo cô ta thì cũng cần có tiền không phải sao? Dư Khinh Hồng thờ ơ nói. Đường Trình Siêu khẽ cau mày. Thấp giọng nói. Cô ở đâu? Anh không cần quan tâm tôi ở đâu. Tôi nói cho anh địa chỉ. Anh tới đó chờ. Lát nữa tôi sẽ đưa người tới cho anh. Ừ, hai người nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Sau khi cúp điện thoại, Dư Khinh Hồng nhìn bóng lưng Thẩm Hạ Lan đang bận rộn. Ý cười lạnh lùng bên khóe miệng càng rõ hơn.